Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là cảnh nổi tiếng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá vẫn đang diễn ra. Và phần trước thì đã qua cái cuộc thi chạy qua hào, rồi là thi khinh công thân pháp, rồi đến cuộc thi phối trí đan dược để có thể đánh gục mấy cái con thú. Và phần trước thì Lâm Bắc Thần thực ra mà nói là không có một cái loại thuốc mê nào có tác dụng đối với yêu thú ngang cấp với võ sư, cho nên hắn đã chơi một loại thuốc kích dục cực mạnh, nhất điểu xài, và làm cho con lôi quang hổ coi như là trúng xuân dược mà thác loạn thần trí. Sau khi cưỡi lên con sói thì nó cũng ngất đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phán quyết như thế nào. Xuân dược. Lúc này hai chữ này đang nhảy tới nhảy lui trong đầu ông ta. Nếu đến giờ mà còn không nhìn ra lôi quang hổ bị trúng loại thuốc gì, thì ông ta chính là một tên ngốc. Thuốc kích dục cực mạnh, đây chính là câu trả lời của Lâm Bắc Thần. Thành thật mà nói thì Mai Chi Viễn thậm chí còn không biết 10 loại dược liệu trong hộp thuốc có thể điều chế ra được thứ này. Bây giờ thành tích nên đánh giá thế nào đây? Mai Chi Viễn rơi vào rối rắm trong thời gian ngắn. Mà lúc này thì đám học viên và giáo viên trong đại điện cũng dần tỉnh táo lại. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khu vực giáo viên dẫn đội, trên mặt Sở Ngân hiện ra nụ cười kỳ lạ. Phan Nguy Mẫn thì ngẩng đầu nhìn trời, giống như những bức tranh phụ nữ xinh đẹp khỏa thân đang tắm, được vẽ trên mái vòm của chính điện. Lưu Khải Hải thì dùng sức mà lau mồ hôi chán. Hải lão nhân một tay vuốt cằm, trong mắt hiện ra một tia phức tạp, khóe miệng thì hơi nhếch lên. Nhạc Hồng Hương lấy đôi tay mảnh khảnh che nửa khuôn mặt đang lộ ra bên ngoài của chiếc mặt nạ của mình. Chỉ có Bạch Câm Vân là vẻ mặt hưng phấn hét lên. Học trưởng Lâm quá lợi hại, khiêu chiến với lôi quang hổ thành công rồi. Wow, mê dược này cũng quá mạnh đi, đến cả vua của vạn thú như lôi quang hổ mà cũng không chịu nổi. Này, học trưởng Lâm, sau khi bài kiểm tra kết thúc, ngươi cho ta chút mê dược này có được không? Ta muốn dùng nó để phòng thân. Soạt, vô số ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía bên này. Bạch Câm Vân đột nhiên cảm thấy ánh mắt này có chút kỳ quái, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Có chút khó hiểu, nhìn về phía Nhạc Hồng Hương và những người khác mà nói. Hồng Hương tỷ, bọn họ có ý gì? Nhạc Hồng Hương cúi đầu không nói, nàng đưa tay đè cái đầu của Bạch Câm Vân xuống, ấn sâu vào trong bộ ngực to của tiểu lô ly này. Khu vực thi xong, đám học viên nữ, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Chu Khả Nhi đều ngồi chỗ của mình, cảm xúc thật khó tả. Những nữ tử xinh đẹp này nhìn ánh mắt của Lâm Bắc Thần như chim sợ cảnh cong, tất cả đều biến sắc, thầm nghĩ không hổ là sắc lang trong truyền thuyết, thế mà lại điều chế ra thứ này. Dạ Vị Ương vuốt tóc, sau đó lại xoa mặt của mình, chân mắt hiện ra sự hoang mang tột độ. Lăng Thần thì dùng tay phải chống cằm, 10 ngón tay áp lên bờ môi quyến rũ, ngược lại rất bình tĩnh, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Thật thú vị, thật sự là thú vị, cái tên hỗn đản này. Lâm Bắc Thần vẫn đang chờ đợi thành tích của mình, một lúc lâu sau mới phát hiện bầu không khí trong đại điện có chút kỳ quái. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn thì trầm mặc, như thể đang cân nhắc thứ gì đó. A, hắn đột nhiên hô lên, như thể bản thân đã khám phá ra một thế giới mới. Các người xem, giám thị phụ trách mau xem đi, Hàn Băng Lang cũng hôn mê, nó cũng ngất đi rồi. Ta không hổ là thiên thảo của thảo dược đan tễ học, mê dược phối chế chẳng những làm bất tỉnh lôi quang hổ, mà còn làm cho Hàn Băng Lang ngất đi. Há há. Lâm Bắc Thần chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Khi mọi người nhìn thấy, quả nhiên thấy con Hàn Băng Lang mới nãy còn nức nở giờ này cũng hôn mê. Không biết tại sao, một câu hỏi kỳ lạ đột nhiên nảy lên trong lòng mọi người. Hàn Băng Lang này là đực hay cái đây? Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn sau khi do dự tầm 12 giây. Cuối cùng cũng nói ra kết quả. Ông ta lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần hoàn thành bài kiểm tra, làm hôn mê lôi quang hổ mất 16 giây, thành tích thảo dược đan tễ học là siêu A hạ đẳng, thành tích huyền khí là cấp siêu A thượng đẳng. Cái này xem như là thừa nhận thành tích của Lâm Bắc Thần. Xuân dược có tính là mê dược không? Trong thảo dược đan tễ học từ lâu đã có kết luận, chính là có tính. Bởi vì xuân dược cũng có thể khiến sinh vật bị rối loạn tinh thần và không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Xuân dược có tính mê hoặc, vì vậy đương nhiên là tính rồi. Trong trường hợp này, Lâm Bắc Thần đã hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, mà mấu chốt là lôi quang hổ cũng đã bất tỉnh. Bất kể từ khía cạnh nào thì nó cũng đều phù hợp quy tắc của cuộc thi. Cho dù tận sâu trong lòng Mai Chí Viễn có cả vạn âm thanh nói, Hắn có thể mượn cơ hội này hủy bỏ thành tích của Lâm Bắc Thần, nhưng hắn không có dũng khí đó. Ngô Phượng Cốc là một ví dụ, đồ chó này đã bị sa thải, trở về Tiểu Tây Sơn đi bán dưa hấu rồi. Trong các cuộc thi như là Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến lại còn phát sóng trực tiếp dưới sự tham gia của toàn dân, hắn chỉ có thể thực hiện một số thao tác không muốn ai biết ở những nơi mà ánh mắt mọi người không nhìn thấy được. Chứ ở trước mắt bao nhiêu người như thế này mà bóp méo một số sự thật thì hậu quả có lẽ rất thảm khốc. Hắn còn chưa muốn đánh mất cái chén cơm manh áo của mình. Không đúng, ta còn làm Hàn Băng Lang hôn mê nữa. Ta một lần lật được tới 2 con. Lâm Bắc Thần không hài lòng lớn tiếng nói. Ta muốn thêm điểm. Ánh mắt của Mai Chí Viễn sắc bén nói, kéo hắn xuống. Mấy giám thị phụ tá lập tức vất vả lao tới, lôi tên bại não này tới khu vực thi xong, thậm chí còn phải bịt miệng hắn lại. Không hề nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng vừa rồi nhất định sẽ trở thành cảnh nổi tiếng kinh hãi trong Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến, mà bọn họ khó tránh được trở thành bối cảnh của cái cảnh nổi tiếng này. Tưởng tượng đến hình ảnh xấu hổ này sẽ vĩnh viễn đóng băng trong tâm trí của vô số người. Mấy giám thị phụ tá hận không thể đưa tên bại não đang la hét này bỏ vào chuồng của Lôi Quang Hổ để cho nó xé xác hắn ra. Cùng lúc đó, một số giám thị phụ tá tha Lôi Quang Hổ ra khỏi chuồng, nhịn không được thương cảm cho vị vua uy phong lẫm liệt của Bắc Quang Sơn này. Thực hiện loại biểu diễn sơ khai này dưới sự quan sát của hàng vạn người, nếu như nó có trí tuệ thì nhất định sẽ tự sát sau khi tỉnh dậy vì xấu hổ. Tất nhiên, Hàn Băng Lang cũng rất đáng thương, dù sao thì nó cũng mất đi lần đầu tiên của mình. Có một phụ tá lén lút quan sát phần dưới của Hàn Băng Lang. Ồ, là con cái, không biết là có mang thai hay không. Nếu là mang thai, không biết sinh ra sói hay hổ. Trong lòng hắn hiện lên một loạt những dấu chấm hỏi tò mò. Ở khu vực thi xong, một khoảng trống lớn xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Các nữ tử xinh đẹp đứng đầu thiên kiêu như là Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết tránh hắn như tránh tà, trốn ra thật xa. Như thể nếu liếc hắn một cái thì sẽ bị vấy bẩn bởi thứ gì đó khủng khiếp, bộ dạng tràn đầy ghét bỏ. Chỉ có Lăng Thần ánh mắt phớt lờ mọi thứ xung quanh mà nói, Huỳnh rất xuất sắc. Lâm Bắc Thần có chút chột dạ, cuộc sống bức bách. Nói xong hắn hận không thể cho mình một cái tát, có ai cuộc sống bức bách mà đi chế ra xuân dược hay không? Có thể tưởng tượng được là sau trận lúc nãy, sợ rằng mình sẽ đội Vương Miện kẻ biến thái số 1 Vân Mộng Thành mất, không có ai tước đoạt được. Lăng Thần thản nhiên nói, độc ái nhất điều xài mà huynh điều chế cũng đủ khiến cho 50 con lôi quang hổ động dục cùng một lúc. Đây lại đổ vào một con lôi quang hổ duy nhất, cho dù nó có là thần cũng không chống lại được, cho nên cuối cùng mới hôn mê. Ý rất hay, trước đó sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Thì ra là thế, chẳng trách lôi quang hổ cuối cùng sùi bọt mép ngất xỉu. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật đầu, sau đoán đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Ngươi... Hắn nhìn Lăng Thần nghẹn họng chân chối, làm sao ngươi biết độc ái nhất điều xài, chẳng lẽ ngươi cũng... Sắc mặt Lăng Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại. Xuân dược cũng là một loại mê dược, có cái gì không đúng sao? Dùng vào việc đúng thì chính là đúng, dùng vào việc xấu thì chính là xấu, cũng không phải là thứ gì đó mà con người không nhận ra được. Lâm Bắc Thần không khỏi sinh ra cảm giác chi kỷ, nói rất hay. Đây là thế giới quan và giá trị quan mà một nhà khoa học thảo dược đan tễ bình thường cần phải có, cho nhà ngươi một like. Lúc này, ở bên ngoài lại tiếp tục kiểm tra. Không khéo như thế nào, người tiếp theo lại là Tào Phá Thiên. Người kế nhiệm của ta thực sự là một thiên tài. Ở trong Túy Xuân Lâu, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện số 3, ngửa mặt lên trời cười lớn. Mấy mỹ nhân đầu bảng của Thanh Lâu, thân khoác xa y, da thịt ẩn hiện, đều vây quanh ông ta, xòa vai bóp chân, bưng trà rót rượu, tay chân ngọc ngà, ngực căng mông vảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Ra, đứa trẻ này thật là đẹp trai. Đúng vậy, ta chưa thấy thiếu niên nào đẹp trai như vậy. Bầy oanh oanh yến yến với giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu khen ngợi. Ở Vân Mộng Thành, có ai mà không biết Lăng Đại Hiệu trưởng là người giàu có cỡ nào? Ai mà không biết, Lăng Đại Hiệu trưởng nổi tiếng phong lưu tiêu sái, dịu dàng ân cần, lại còn có tài hoa hơn người, kén chọn, ánh mắt thưởng hoa cũng là độc nhất. Nữ tử có thể được ông ta xem trọng, phải là tài sắc vẹn toàn. Vì vậy, theo thời gian, rất nhiều cô nương vốn dĩ không được biết đến, nhưng vì những câu khen ngợi và bình phẩm của Lăng Lão Gia Tử mà chỉ trong vòng một đêm đã trở nên nổi tiếng ở Vân Mộng Thành. Vì vậy mà Lăng Lão Gia Tử cũng là người được các cô nương Thanh Lâu yêu thích. Có nhiều mỹ nhân hàng đầu trong Thanh Lâu, cho dù có phải cho thêm tiền cũng sẵn sàng qua đêm với vị đại thúc đẹp trai này. Nhưng đáng tiếc cũng chỉ có những hoa khôi này mới biết được rằng, mặc dù Lăng Lão Gia Tử ham mê hoa lá, phóng khoáng buông thả, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là bán nghệ không bán thân, chơi đùa với các cô nương thì được, nhưng thực sự nói đến chuyện lên giường, nói cho ông ta còn bảo thủ hơn cả nữ nhân tam trinh cửu liệt. Đã nhiều năm như vậy, người thực sự có thể thành công leo lên giường của ông ta cũng chỉ có số ít cực phẩm trong những bông hoa kia thôi. Hơn nữa, cực phẩm trong hoa từ sau khi đi theo Lăng lão gia thì cũng không còn tiếp khách nữa. Đúng vậy, tiểu hỗn đản này dường như đẹp trai gần bằng một nửa ta lúc trẻ. Lăng Thái Hư mở rộng vạt áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc như đẽo tạc. Ở cái tuổi này của ông ta mà có được cơ bắp như vậy thì thực sự là hiếm thấy, không khác gì là ông chủ của phòng gym. Ông lão nhấp một ngụm rượu mà nói, nhưng mà mấy tiểu nương tử các nàng không được nảy sinh ý đồ gì với hắn, đây là cháu rể của ta. Tiểu tổ tông đó của nhà chúng ta rất tàn nhẫn đó, cướp nam nhân của nó thì sẽ chết rất thảm. Chúng ta đều chỉ yêu một mình lão gia tử ngài thôi. Đúng vậy, thần tiểu ca nhi mặc dù đẹp trai nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con gà tơ nhạt nhẽo mà thôi, làm sao có thể sánh với lão gia tử ngài chứ. Gương càng già càng gay, à càng cay, mà trai càng gay thì càng đẹp. Bầy oanh yến cười híp mắt trêu chọc. Ha ha, cay chỗ nào, gay chỗ nào, tiểu tô tô, nàng lại đây, nói rõ ràng cho ta. Lăng Thái Hư nhảy bổ vào giữa các hoa khôi giống như con ác hổ. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, quay về phải hỏi cái tên khốn Lâm Bắc Thần này, tại sao lại có thể phối chế ra xuân dược được chứ? Quả thực là làm bại hoại phong khí của học viện số 3 ta. Ờ, xem ra hiệu quả cũng không tồi. Nếu nhắn giao ra công thức, ta có thể cân nhắc tha cho hắn. Ta lựa chọn khiêu chiến Lôi Quang Hổ. Lúc này Tào Phát Thiên vô cùng tự tin, lớn tiếng hô. Hai trợ lý giám khảo đã đổi cho một ống thổi kim loại mới, sợ rằng trong ống thổi trước đó còn sót lại phối dược của Lâm Bắc Thần. Lỡ như bị Tào Phát Thiên hoặc một ít thí sinh thi sau hít nhầm, vậy thì sẽ gây ra đại loạn. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Tào Phá Thiên. Điều kiện ngoại hình của thiếu viên tóc vàng này thực sự rất xuất sắc. Anh Tuấn uy vũ, khí chất xuất trần, cũng chỉ đứng sau Lâm Bắc Thần mà thôi. Hắn khiêu chiến Lôi Quang Hổ thì cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Dù sao thì vụ cá cược giữa hắn và Lâm Bắc Thần đã được lan truyền ra. Tất cả mọi người đều biết Tào Phá Thiên muốn ép chết Lâm Bắc Thần. Lúc này ngoại trừ Lôi Quang Hổ ra thì hắn không còn lựa chọn. Chỉ là thao tác điên cuồng của Lâm Bắc Thần vừa rồi thực sự quá nghịch thiên. Liệu Tào Phá Thiên có thể kiêu chiến thành công hay không? Chuẩn bị, bắt đầu. Theo với tiếng hét lớn của giám khảo chính Mai Chí Viễn, cuộc tra được tiến hành. Cái lồng trận pháp cỡ nhỏ màu trắng sữa giống như một chiếc bát ngọc úp lên Tào Phá Thiên ở trong bàn đá. Khoảng 5 nhịp thở trận pháp biến mất. Tào Phá Thiên đã phối chế xong mê dược. Nhanh vậy à? Quá nhanh, còn nhanh hơn cả Lâm Bắc Thần. Tất cả mọi người đều sửng sốt, những suy nghĩ như vậy không thể khống chế hiện ra trong đầu. Lúc này Tào Phá Thiên đã thôi động huyền khí, bột thuốc ở trong ống thổi dò ra ngoài, hóa thành một con rắn khói màu đen nhạt, giống như tia chớp lao về phía lồng giam của Lôi Quang Hổ. Chưa đầy một nhịp thở, còn nhanh hơn. Chính vào khoảng khắc con rắn nhỏ màu đen bước vào lồng thú, nó lập tức chui vào lỗ mũi của Lôi Quang Hổ, giống như còn sống vậy. Lôi Quang Hổ vốn dĩ đang lo lắng, trong vòng chưa tới 3 nhịp thở đột nhiên mềm nhũn ra, giống như người say rượu, phộc một tiếng, trực tiếp dứt khoát lưu loát ngã xuống trong lồng thú. Khiêu chiến thành công, thời gian chín hơi. Cái này cũng quá nhanh rồi. Tào Phá Thiên hoàn thành thành công bài kiểm tra đánh mê Lôi Quang Hổ, mất thời gian chín hơi thở. Thành tích thảo dược đan tế là siêu A thượng thượng, cường độ huyền khí hạng siêu A cấp thượng thượng. Giọng nói của giám khảo chính Mai Chí Viễn vang vọng trong đại điện, tiếng cảm thán vang lên khắp nơi. Thành tích này quả thực là không tin nổi, khủng khiếp đến cực điểm. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trước đó đã vượt mức bình thường, có thể nói là một đỉnh cao khó với. Kết quả thành tích của Tào Phá Thiên trực tiếp cọ sát qua Lâm Bắc Thần đè hắn trên mặt đất. Vô số ánh mắt đang tập trung vào người Tào Phá Thiên. Thiếu niên tóc vàng mặc sức mỉm cười ngạo nghễ, hắn giơ hai tay lên cao mỉm cười như thể quốc vương tiếp nhận vạn chúng khấu đầu vậy, cao cao tại thượng không thể vượt qua. Cảnh tượng này cũng bị đóng băng rất lâu trong mắt của nhiều người trước màn hình huyền tinh. Đây chính là thực lực thực sự của thiên tài ở Bạch Vân Thành sau. Trong một khu tiêu tiền nào đó, lão quản gia Vương Trung đang ôm mỹ nhân trong tay mà uống rượu, lén lút hưởng thụ cuộc sống, nhìn thấy cảnh này không khỏi rớt mồ hôi lạnh. May mà kế hoạch đánh bạc của bọn họ đã kết thúc, bằng không kéo dài đến lúc này, e là sẽ phải lỗ một khoản lớn. Ở trong khu vực thi đại điện số 4, trong mắt Lăng Thần hiện ra một tia kỳ quái, không đúng lắm. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần cũng rất khó chịu, thành tích thi văn môn thảo dược đan tế của Tào Phá Thiên này còn không bằng mình. Kết quả trong vòng thi phối dược lại có thể mất ít thời gian hơn, hiệu quả của thuốc còn mạnh hơn mình sao? Con chó Nhật này không phải gian lận đấy chứ? Ngươi có nhìn ra cái gì không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lăng Thần. Người sau nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, vận may của huynh thật sự rất tệ. Ý gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lăng Thần nói một cách chắc chắn, mê dược do Tà Phá Tiên phối chế ra có tên là Mộng Túy Thần Mê. Mặc dù dùng 10 loại thảo dược trong hộp thuốc là có thể phối chế ra, nhưng trên lý thuyết mà nói tỷ lệ thành công chỉ có 20%, còn hắn lại có thể phối chế thành công chỉ trong thời gian 5 nhịp thở. Khí vận tốt đến thế nào? Ngược lại mà nói thì khí vận của huynh tệ đến thế nào cơ chứ? What the fuck? Lâm Bắc Thần sửng sốt. Phối chế không phải là một thao tác dựa vào thực lực và phần mềm hack để mà nói chuyện sao? Sao lại có thể biến thành trò chơi xem mặt? Không đúng. Cho dù là xem mặt thì lão tử còn đẹp trai hơn Tào Phá Thiên. Lúc này Tào Phá Thiên đã tiến vào khu vực thi xong. Thiếu niên tóc vàng không chút hồi hộp đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mỉm cười kiên định nhìn hắn mà nói. Cảm nhận được cách phối dược thực sự rồi chứ? Chỉ có thể dùng thứ không ra gì như xuân dược mà mưu lợi. Ngươi bây giờ trước mặt kẻ mạnh thực sự, có cảm thấy tự ti xấu hổ hay không? Trận đấu này Tào Phá Thiên đã chiến thắng thực sự sảng khoái. Hắn có thể tưởng tượng được Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng tức giận đến thế nào. Dù sao thì chỉ với một cuộc kiểm tra, hắn đã trực tiếp vượt qua Lâm Bắc Thần một cách triệt để về thảo dược đan tế và cường độ huyền khí, tương đương với việc giành được vị trí đứng đầu hai môn. Điều này bảo hắn sao có thể không đắc ý. Tào Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, muốn thấy được sự tức giận và hoảng sợ trên khuôn mặt đối phương. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần chỉ quay đầu lại nói với Lăng Thần, nếu như... Ý của ta là nếu như rắc thêm một ít thuốc bột còn lại vừa rồi giải lên trên người của cái tên tiểu tử lông vàng này, hắn sẽ thế nào? Giống như lôi quang hổ vừa rồi nhảy qua một đoạn, sau đó sùi bọt mép hôn mê luôn sau. Lăng Thần liền nói, có lẽ còn điên cuồng hơn cả lôi quang hổ. Sau đó hai người có sự ngầm hiểu, cùng nhau nhìn về phía Tào Phá Thiên. Người sau đột nhiên nhảy vụt ra ngoài 10 mét giống như tránh rắn rết vậy. Loại thuốc kia thực sự quá khủng khiếp, cảnh tượng lúc đó quá biến thái. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta dựng thẳng cả lông đít. Lâm Bắc Thần và Lăng Thần mỉm cười nhìn nhau, trong tiếng cười ẩn chứa sự khinh thường và chế giễu không chút che giấu. Các người... Tào Phá Thiên phản ứng lại, biết rằng đây rõ ràng là đang hù dọa mình, tức giận nói. Một tên ăn chơi chắc táng chỉ biết phối xuân dược, một thiên kiều hữu danh vô thực. Thực sự là vật tụ theo loài, người chia theo nhóm. Nói xong liền xoay người rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi đã phạm sai lầm. Không nên quá nóng lòng đi khiêu khích cái tên tạp chủng Lâm Bắc Thần này. Cái tên miệng lưỡi đê tiện này không hề có giới hạn giới. Cãi nhau, mình không phải là đối thủ của hắn. Nếu như tiếp tục lăng nhục hắn một cách hung hãn trong thiên kiêu tranh bá là được. Nhìn thấy Tào Phá Thiên phải chật vật chạy trốn, nét tươi cười trong mắt Lâm Bắc Thần dần biến mất. Bất kể Tào Vích Thiên có vận khí tốt đến đâu, thực lực thực sự mạnh mẽ, hay là vì một số lý do nào khác, thì lần kiểm tra này rõ ràng đã nhắc nhở hắn một điều. Đối thủ rất mạnh. Không được khinh suất. Tiếp theo đây bắt buộc phải nỗ lực nghiêm túc đến 120% công lực. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn Lăng Thần mà nói, biểu hiện của hai môn trước có hơi bất thường, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Lăng Thần, đột nhiên giống như gió thổi băng tan, gió xuân ùa tới, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Bạn trai nhỏ, huynh là đang quan tâm đến ta sao? À... Lâm Bắc Thần cảm thấy rằng mình đang bị trêu chọc ngược lại, trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ rất đáng sợ. Nữ nhân này cũng biết độc ái nhất điều xài, chắc chắn là cũng biết phối chế. Lỡ như nàng ta trở nên mất kiên nhẫn khi theo đuổi mình, không muốn có được trái tim của mình, mà chỉ muốn có được thể xác mình, âm thầm hạ dược thì phải làm sao? Ôi! Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đột ngột bảo vệ bản thân, người sau cũng là một người nham hiểm. Không được, ta nhanh chóng phải nghiên cứu ra thuốc giải của độc nhất điều xài. Các người đang nói về chuyện gì vậy? Dạ vị ương đi tới một cách rất tự nhiên, ngồi bên phải của Lâm Bắc Thần mà nói, dáng vẻ lại vui tươi như vậy. Lăng Thần ngồi bên trái không nói gì mà quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra một chuyện. Lăng Thần, một người trước giờ luôn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Cho dù đối mặt với bất cứ ai, nàng cũng thở ơ lãnh đạm. Ngay cả thiên tài của Bạch Vân Thành như Tào Phá Thiên cũng khó mà thu hút được sự chú ý của nàng, cho dù chỉ là nhỏ nhất. Mà duy nhất chỉ khi đối mặt với Dạ Vị Ương thì lại có một sự thù địch không che giấu, giống như cái quay đầu vừa rồi. Mọi người đều có thể nhìn ra đây là một thái độ thù địch rõ ràng đến cỡ nào. Nói cho cùng, người có thể khiến cho tiểu tiên nữ Lăng Thần làm ra thái độ này thực sự là rất hiếm. Còn Dạ Vị Ương cũng như thể hoàn toàn không chú ý đến hành động của Lăng Thần, vẫn cười híp mắt mà nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Đến mức câu hỏi vừa rồi của Lâm Bắc Thần căn bản không có được đáp án, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Càng ngày càng có nhiều học viên hoàn thành kiểm tra, nhưng không có ai khiêu chiến thêm, thành công với Lôi Quang Hổ. Khiêu chiến Hàn Băng Lam thành công đã là một thành tích xuất sắc, hầu hết mọi người đều khiêu chiến là Cụ Phong Liệp Cẩu. Lăng Huyền hoàn thành đánh mê Hàn Băng Lang, mất thời gian 48 nhịp thở, thành tích thảo dược đan tễ hạng A, cường độ huyền khí hạng A. Giọng nói của giám khảo chính Mai Chí Viễn lại vang lên, đây là một thành tích rất tốt, lập tức tạo ra một làn sóng nhỏ. Lăng Huyền là con cháu nhánh bên của thành chủ phủ Lăng Thị. Người ta đồn rằng cha hắn năm đó là thư đồng của thành chủ Lăng Quân Huyền, từ nhỏ lớn lên cùng với ông ta, tình cảm sâu đậm, được gia nhập huyết mạch của Lăng Thị. Mặc dù chỉ là nhánh thôi, nhưng ở trong thành chủ phủ địa vị cũng không thấp, ngang vai ngang vế với Lê Lạc Nhiên cũng được coi là một nhân vật. Lăng Huyền có nét mặt đoan chính, nước da màu lúa mạch, mày rậm, dáng người cao, cho người ta một cảm giác sắc bén như con báo săn, hầu như lúc nào cũng im lặng, ít nói, không biết còn tưởng hắn bị câm. Hắn bước vào khu dự thi xong, ánh mắt quét qua, thấy ba người Lâm Bắc Thần ngồi với nhau, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Vị Ương. Hắn đứng đó cau mày, như thể đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng, sau đó từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, ánh mắt nhìn về phía Dạ Vị Ương, mở miệng muốn nói cái gì đó. Đi ra, Lăng Thần đột nhiên mở miệng. Lăng Huyền lập tức giống như một con báo săn bị dọa kinh sợ, không chút do dự mà rời đi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, hình như có chuyện. Dạ Vị Ương thì lại giống như không hề thấy cảnh này, vẫn mỉm cười ngọt ngào nói, ngày mai đã là trận chiến võ đài rồi, 40 người còn sót lại, sau khi bốc thăm thẻ số, sẽ tiến hành hai hiệp đấu võ đài cá nhân để chọn ra 10 người còn lại cuối cùng, sau đó sẽ lập đội tiến hành trận chiến cướp cờ. Trong toàn bộ cuộc thi thiên kiêu tranh bá, trận chiến cướp cờ đồng đội tỷ lệ điểm cao nhất và cũng là quan trọng nhất. Nếu như thần ca ca muốn đánh bại Tào Phá Thiên, vậy thì phải cân nhắc trước nên chọn đồng đội như thế nào. Trong trận chiến cướp cờ, thực lực mạnh yếu của đồng đội thực sự rất quan trọng. Lâm Bắc Thần gật đầu, tiếp theo lại có mấy học viên xuất sắc thông qua cuộc thi, chẳng hạn như Lâm Nghị. Hắn đã lựa chọn Hàn Băng Lang, thành tích cũng tốt. Ngay sau đó Hàn Bất Phụ cũng thông qua cuộc thi, mặc dù hắn chọn là Cụ Phong Liệp Cẩu, nhưng biểu hiện lại rất tốt, đạt được thành tích hạng B cấp trung. Đợi đến khi mọi người đều kết thúc kiểm tra thì cuộc thi thứ tư của Thiên Kiêu canh bá cũng kết thúc. Kiếm bia trên quảng trường trung tâm cũng lập tức công bố xếp hạng tổng thể sau vòng thi này. Các giáo viên và học viên của học viện số 3 lập tức gieo hò, bởi vì Hàn Bất Phụ lại có thể lọt vào danh sách 40 người cuối, đây đã là một tiểu kỳ tích. Trước khi Lâm Bắc Thần xuất thế thì học viện số 3 đặt kỳ vọng lớn nhất đối với Hàn Bắc Phụ chỉ là tiến vào vòng 2 của cuộc thi văn, như vậy đã coi là thắng lợi lớn. Kết quả ngoài con quái vật Lâm Bắc Thần ra, Hàn Bất Phụ không ngờ lại lọt tới vòng này. Điều này có nghĩa là trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá tiếp theo đây, số lượng ứng viên của học viện số 3 sẽ tăng lên rất nhiều. Kinh phí và tài nguyên được hỗ trợ từ sở giáo dục cũng bơm xuống tăng lên, địa vị xã hội cũng được cải thiện đáng kể. Mỗi một người trong học viện số 3 đều có được vinh quang này. Bạch Không Vân và Nhọc Hồng Hương đều chạy đến chúc mừng. Hai thiếu nữ đều thực lòng vui mừng cho Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ. Tối nay hiệu trưởng đại nhân có bao ăn ở Vạn Thắng Lâu nữa không? Bạch Cẩm Vân tha thiết mong chờ mà hỏi. Liêu Khải Hải nói, đó là điều đương nhiên. Hiệu trưởng Lăng đã nói, cứ thanh toán vào thẻ của ông ta, đi thôi. Lâm Bắc Thần, Bạch Cẩm Vân đồng thời hoan hô. Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn cũng chủ động ngả người về phía trước trong tích tắc. Vạn Thắng Lâu sau, cũng bình thường thôi. Nếu như mấy người các người cầu xin ta, vậy thì ta không ngại mà cùng các người đi một chuyến. Hải Lão Nhân vuốt râu thận trọng nói. Nhưng đợi đến khi ông ta ngẩng đầu lên, mấy người Lâm Bắc Thần căn bản không thèm quan tâm đã chạy đi rất xa. Hả? Các người đợi ta với. Hai lão nhân cũng cùn cút đuổi theo. Nhìn đoàn người cao hứng rời đi, Tào Phá Thiên đứng dưới bìa kiếm, trên mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng mà nham hiểm. Cười đi, các người không cười nổi được mấy ngày nữa đâu. Rồi hắn cũng quay người rời đi. Còn Lăng Huyền thì đứng dưới bìa kiếm nhìn chằm chằm vào cái tên Dạ Vị Ương, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các học viên dần dần giải tán. Học viện sơ cấp hoàng gia vốn dĩ ồn ào cũng dần trở nên yên tĩnh. Lăng Thần ngồi trong thư viện lặng lặng đọc sách. Nàng là học viên của học viện này, còn được hưởng một số đặc quyền nhất định. Ở trong nhiều trường hợp, ở lại trong học viện còn khiến nàng thoải mái hơn là trở về thành chủ phủ. Đèn đuốc vừa lên, thư viện cũng rực rỡ ánh đèn. Từ cửa sổ nhìn vào, thiếu nữ yên lặng ngồi bàn đọc sách, xinh đẹp như một tiểu tiên nữ, không ăn khói lửa nhân gian, cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp đến không chân thật. Đồng thời lúc này thì Dạ Vị Ương trên đường trở về trung tâm thần điện, nàng đang ngâm nga một tiểu khúc mà nhảy nhót, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đột nhiên Dạ Vị Ương dừng lại. Người nào? Nàng quay đầu nhìn ra phía sau, đường núi quanh co không một bóng người. Gió đêm đầy lộng, rừng cây xào xạc, bóng cây dưới ánh trăng nhảy múa trong gió. Không lẽ là ảo giác? Dạ Vị Ương lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. 15 phút sau thì một bóng dáng mảnh khảnh mới chậm rãi bước ra khỏi khu rừng một cách thận trọng. Rất cảnh giác. Nhìn bóng dáng của nữ tế tư biến mất trên con đường núi phía xa, hắn do dự một chút rồi không tiếp tục theo nữa, mà xoay người về, rời đi. Cái gì? Tài khoản của hiệu trưởng Lăng đã hết tiền rồi sao? Ở Vạn Thắng Lâu, Lưu Khải Hải, người đến thanh toán nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Vị khách quan này, ngài đã là bạn của hiệu trưởng Long, vui lòng thanh toán hóa đơn trước đó. Tổng cộng là 1.450 đồng tiền vàng, 32 đồng tiền bạc, có thể bớt đi số lẻ. Trường quay của Vạn Thắng Lâu với ánh mắt bất lương mà nói. Nhưng mà, Lưu Khải Hải có chút sững sờ. Lão hiệu trưởng, nếu như ngài thiếu tiền thì cũng đừng rộng rãi mà đãi khách là được, hà tất phải bày vẽ, tiết tháo của lão nhân gia ngài để đâu. Mấy người Lâm Bắc Thần xách theo bao lớn bao nhỏ thức ăn cũng vô cùng sửng sốt. Ý gì đây? Bị lừa rồi à? Hiệu trưởng lại có thể lừa học sinh sao? Mười mấy người hầu của Vạn Thắng Lâu vây quanh bọn họ. Bỏ đi, để ta, chút tiền này tính là gì? Bạch Khâm Vân uống đến mơ mơ hồ hồ, thản nhiên nắm ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen mà nói. Không có mật khẩu, thẻ VIP của Thiên Kiếm Tiền Trang, quẹt đi. Trường quầy vừa nhìn thấy hai mắt sáng rỡ. Ở Vân Mộng Thành này không có mấy người có thể dùng loại thẻ này đâu. Tiểu cô nương này lại có thể ra tay hào phóng vậy sao? Sau khi kiểm tra xác thực thì nhanh chóng dàn xếp xong vụ việc. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra rằng lô ly ngực bự này là một tiểu phú bà, tiền tiêu vặt mỗi tháng cả triệu bạc. Ai, suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng đến như vậy. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại, mấy ngày nay có phải là mình đã đối xử với Bạch Khâm Vân quá thô lỗ rồi không? Nam nhân luôn phải ngẫm lại về hành vi của mình bất cứ lúc nào. Nó không liên quan gì đến việc Bạch Khâm Vân có phải là phú bà hay không. Điều quan trọng là Lâm Bắc Thần từ nhỏ đã tự nhủ với bản thân, nhất định phải là một người tôn trọng nữ giới. Thuận lợi thanh toán rồi rời khỏi, ánh mắt của mấy vị giáo viên nhìn Bạch Khâm Vân đều thay đổi. Xuống dưới lầu rồi thì ai về nhà nấy. Lâm Bắc Thần đã hẹn trước với Sở Ngân, cùng nhau đến cửa hàng binh khí búa sắt để chuẩn bị chế tạo một vài món vũ khí để tiện sử dụng. Có bột thì mới gột nên hồ được. Tiếp theo đây là trận đấu võ đài và trận chiến cướp cờ của đồng đội. Vũ khí là phải chuẩn bị thật tốt. Sau khi dã qua vài khôn phố, bọn họ đến cửa tiệm của Dương Trầm Chu. Sau khi giải thích ý tưởng, Dương Trầm Chu nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ quái, trêu chọc hỏi. Ngươi muốn mua một cái hộp xịt và ống thổi được phong kín bằng huyền văn để chứa xuân dược ư? Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lập tức sụ xuống. Có vẻ như anh chàng này cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Sở Ngân đột nhiên bật cười. Ta cần hai thanh kiếm dự bị, một cây cung mạnh, thêm 20, không, là 40 mũi tên răng sói loại lớn. Phần thân của mũi tên được làm bằng thép tinh, nặng chút cũng không sao. Không cần phải chạm khắc huyền văn, nhưng nhất định phải đủ cứng, Lâm Bắc Thần nói. Sau khi hắn tu luyện về thực nhật long tiễn thì vẫn chưa thể thi triển, là bởi vì không có cung tên mà vận dụng. Vừa hay nhân cơ hội này đặc biệt tạo ra một bộ. Ta đã xem trận chiến sức mạnh của ngươi, với thể lực, cơ thể cả vạn cân, ngươi quả thật có tư cách để mở cung cứng, bắn tiễn thép. Cung tên ở trong tiệm của bọn ta thì không thích hợp với ngươi, chờ chút đi. Linh Trúc và ta sẽ đưa ra một bản thiết kế để ngươi xem trước, Dương Trầm Chu nói. Không hổ là dân chuyên nghiệp. Khi đôi tình nhân Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc đang thiết kế cung tên, thì Lâm Bắc Thần bắt đầu lựa chọn trường kiếm trong tiệm. Hắn lợi dụng điện thoại để mà tu luyện, có thể sử dụng song thủ kiếm để đánh nhau, uy lực gia tăng gấp bội. Vì vậy mà ngoại trừ đức kiếm ra cần phải bổ sung thêm trường kiếm dự bị. Lỡ như trong trận chiến lôi đài gặp phải đối thủ mạnh thì mình có thể lấy ra đánh địch. Một lúc sau thì hắn đã chọn xong hai thanh đại kiếm miệng rộng bằng thép tinh. Người bình thường cần dùng hai tay để cầm một thanh đại kiếm nặng hàng trăm cân. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì một tay cầm vẫn còn chê nhẹ. Nhưng mà nó đã là hai thanh kiếm nặng nhất và tốt nhất trong tiệm rồi. Lão Dương, không phải là ta nói người đâu. Người còn cách đại sư đúc kiếm cả một đoạn đường rất dài. Thanh kiếm này còn kém xa với thanh kiếm của Phạm Đại Sư. Người nhìn xem, đen xỉ, giống như là bị củi đốt vậy. Vẻ ngoài thôi đã không được rồi. Người còn phải tiếp tục nỗ lực. Cái miệng đê tiện của Lâm Bắc Thần phát thoại. Dương Trầm Chu nghe mà tức giận đến dựng râu chừng mắt. Lữ Linh Trúc ở bên cạnh lớn tiếng phản bác. Kỹ thuật đúc kiếm của Trầm Chu không thua gì đệ tử ưu tú ở thế hệ thứ hai của Phạm Đại Sư. Đáng tiếc là trong cửa hàng còn thiếu một vị huyền văn đại sư, không thể nào khắc trận pháp huyền văn lên trường kiếm. Nếu không, búa sắt của bọn ta chắc chắn sẽ nghiền ép chi nhánh của Phạm Đại Sư ở Vân Mộng Thành. Cái này thì đơn giản thôi, tuyển một người là được mà, Lâm Bắc Thần nói. Đâu có dễ dàng như vậy, huyền văn sư vốn đã khan hiếm, lại càng ít người nguyện ý đến tiệm bọn ta làm việc. Huống hồ cho dù có nguyện ý đến, bọn ta cũng chưa chắc trả nổi tiền lương. Lữ Linh Trúc thở dài. Lâm Bắc Thần còn muốn tiếp tục chê bai, thì Dương Trầm Chu đã trực tiếp ngắt lời. Được rồi, cung đã thiết kế xong. Cây cung với tạo hình cánh tay sắt của quân đội đế quốc có thể chịu đựng sức mạnh vạn cân của ngươi. Mũi tên cũng là mô hình xạ long tiễn của quân đội. Ngươi xem, nếu không có vấn đề gì thì trả tiền cọc trước. Đêm nay sẽ bắt đầu chế tạo, vật liệu đều đã có sẵn. Chậm nhất là chiều mai có thể xong. Dương Trầm Chu đưa bản vẽ qua. Cái loại gà mờ, học hay không hay mà cày cũng chả biết như là Lâm Bắc Thần thì làm sao nhìn mà có thể hiểu được. Hắn biết ở trên trái đất có thứ đồ gọi là phục hợp cung, nhưng cho dù là Dương Trầm Chu có tạo ra nó thì hắn cũng không biết dùng. Nhìn sơ qua cảm thấy nó cũng không tồi. Tạo hình của cây thiết tí cung với phong cách cổ xưa, vừa dày vừa nặng. Đừng nói là bắn cung, cho dù là vung ra cánh tay đôi đã có thể dùng làm trường côn rồi. Nhìn dáng vẻ là cực kỳ có phong cách. Hắn liền giả vờ bất bẻ, hơi xoàng một chút, miễn cưỡng có thể dùng được. Làm nó đi. Dương Trầm Chu cũng lời nói nhảm đưa tay ra. 50 đồng tiền vàng đặt cọc, trả ngay. Má! Lâm Bắc Thần sửng sốt, đắt như vậy sao? Dương Trầm Chu lại nói, đây là nẻ mặt ngươi là người quen, ta đã giảm giá cho 20%, vừa phải làm gấp lại vừa phải tìm tài liệu, ngươi cho rằng dễ lắm sao? Trong lòng lại hung hăng oán thầm, ai bảo cái tên vương bắt đản nhà ngươi, miệng rộng chê bai, để cho ngươi đau thịt một phen. Đắt vậy à? Vậy ta không cần nữa. Lâm Bắc Thần tính toán một chút, cảm thấy nó không phải là tính toán có lợi, thương phẩm không xứng với giá cả, thử đến chỗ khác hỏi xem. Dương Trầm Chu trực tiếp cạn lời. Các bản thiết kế của lão đầu tử đều giao cho ngươi xem cả rồi. Ngươi lại có thể vừa liếc, liền không cần nữa. Quần đã tụt đến một nửa rồi, ngươi lại muốn chơi miễn phí sao? Lữ Linh Trúc ở bên cạnh vội vàng hòa giải nói. Bắc Thần huynh đệ, thật ra bọn ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi nhất định sẽ rất hứng thú. Lâm Bắc Thần liền thẳng thắn nói, thứ quá đắt thì miễn bàn đi. Hắn dần dần cảm thấy cửa tiệm này giống như là đang muốn chém giá mình vậy. Sở Ngân ở bên cạnh thì cười rất sảng khoái, vừa uống rượu vừa nhai đậu phộng vui vẻ, giống như đang xem một vở tuồng hài hước. Lữ Linh Trúc bật cười, đó là chuyện liên quan tới Thiên Mã Lưu Tinh Tý. Bốn cái bản vẽ kia thực sự là một thần khí đáng kinh ngạc, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vì vậy bọn ta muốn bàn bạc với ngươi về việc làm đại lý độc quyền. Đại lý độc quyền, Lâm Bắc Thần có hơi sững sờ. Sở Ngân bên cạnh cũng không cười nữa, thả ly rượu nhỏ xuống kinh ngạc nói. Tiểu tử, biểu hiện của trò là sao vậy? Không lẽ là trò hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện này sao? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra, ta đã giao cho ngươi, đương nhiên là tùy ngươi xử lý. Chuyện này hắn thực sự còn chưa từng nghĩ tới. Dương Trầm Chu nghe vậy liền sững sờ, Lữ Linh Trúc cũng có chút khó tin. Bản thiết kế, thần phẩm luyện kim của một thần khí quý hiếm như là Thiên Mã Lưu Tinh Tý lại có thể trực tiếp ném cho bọn họ. Mạch máu não của thiếu thiên này rốt cuộc là vận hành như thế nào vậy? Chẳng lẽ lúc trước cách nhìn nhận của hai người bọn họ đối với thiếu niên này là lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử thật sao? Hay là nói tên phá gia chi tử này trời sinh đã kém thông minh? Sở Ngân lắc đầu nói, loại binh khí thần phẩm này sao có thể tùy ý ném cho người khác chứ? Đừng nói là ta không đồng ý, ngay cả vợ chồng lão Dương cũng không phải là người như vậy. Trò vẫn nên là nói chuyện đại lý cho rõ ràng đi. Dương Trầm Chu cũng nghiêm nghị nói, lời của lão Sở rất có lý, mặc dù ta mở tiệm kinh doanh, chuyện nhỏ không nói làm gì, nhưng chuyện lớn không thể mập mờ được. Tài lực của ta và Linh Trúc có hạn, chỉ cần làm đại lý độc quyền ở Hải An Lĩnh, phòng ngữ hành tỉnh. Nếu như có thể được tiêu thụ trong toàn bộ đế quốc thì càng tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ cho một cái giá đi. Đầu óc của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng quay trở lại. Trước đó anh chỉ coi Thiên Mã Lưu Tinh Tý là một phương pháp để nối tay cho Sở Ngân, về sau cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lúc này mới đột nhiên hiểu ra, đây thực sự là một chậu châu báu con mẹ nó rồi. Trước đó mình có phải là quá ngu ngốc rồi không? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy là chỉ số IQ của mình đã online. Các người ra giá đi, Lâm Bắc Thần nói. Hắn thực sự không rõ lắm về giá cả thị trường. Dương Trầm Chu suy nghĩ một chút rồi nói, 100 đồng tiền vàng. Lâm Bắc Thần lập tức trở nên phấn khích. Là 100 đồng tiền vàng một năm ư, nghe có vẻ không tồi. Lữ Linh Trúc ở bên cạnh nói thêm một câu. Mặc dù giá 100 tiền vàng một tháng thì có hơi thấp một chút, nhưng đợi đến khi tầm ảnh hưởng của cửa tiệm bọn ta được mở rộng, con đường được mở ra, chúng ta có thể thương lượng để tăng giá. Chuyện này không phải thành vấn đề. Bắc Thần huynh đệ, ngươi còn có yêu cầu nào khác không? Có thể đưa ra chúng ta cùng thương lượng. Chờ đã. 100 tiền vàng một tháng ư? Lâm Bắc Thần choáng váng. Lại có thể có được nhiều tiền như vậy à? Đây đủ để sạc điện thoại tới 10 lần. Được. Hắn trực tiếp nói. Cái giá này là không thành vấn đề. Thực ra có lẽ là vẫn còn có thể tăng giá được. Nhưng Lâm Bắc Thần không phải loại người tham lam. Về mặt bản chất mà nói, hắn còn không phải là một doanh nhân nữa. Trước tiên cứ đợi cửa hàng binh khí búa sắt này xây dựng được tên tuổi của Thiên Mã Lưu Tinh tí. Sau đó nếu như vẫn còn có thể thao tác, thì có thể chém đẹp đám thương nhân khác một cách tàn nhẫn. Về phần yêu cầu khác, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng có tuyên bố ra ngoài là ta đã giao Thiên Mã Lưu Tinh tí cho các người. Hiện tại ta vẫn còn là một học viên, một lòng chỉ muốn học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ. Không muốn bị tiền bạc bẩn thỉu che phủ đi đôi mắt thuần khiết của mình. Nếu như có người khác tìm đến cửa muốn thương thảo về quyền đại lý ở những nơi khác, thì các ngươi cứ tự mình quyết định là được. Tin rằng với ánh mắt chuyên môn của các ngươi có thể cân nhắc lợi hại. Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc lần nữa lại kinh ngạc. Đây cũng là quá tin tưởng bọn họ rồi phải không? Giá trị của Thiên Mã Lưu Tinh tí này chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Một khi nó được phát triển lên, nó không chừng sẽ có người trực tiếp tự chặt bỏ cánh tay còn nguyên vẹn của mình để nối vào loại vũ khí có uy lực mạnh mẽ này. Đây chính là một bồn kho báu, một cây dụng tiền. Nói đến phần này, thiếu niên này lại không thể không biết giá trị của nó, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng vào hai người bọn họ như vậy. Điều này khiến Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc cảm thấy có chút xấu hổ. Lần đầu gặp mặt, mình đã vì danh tiếng thối nát của thiếu niên này mà lừa hắn mấy trăm đồng tiền vàng. Dương Trầm Chu vừa rồi lại vì thiếu niên mở miệng chê bai, còn muốn chém hắn thêm một khoản, thật là hổ thẹn. Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó suy nghĩ kỹ càng. Qua mấy lần tiếp xúc đến nay, thiếu niên này hình như cũng không có thói hư tật xấu gì, ngược lại còn có được sự hào phóng, trượng nghĩa mà những người đồng trang lứa không có được. Trừ lưỡi độc miệng tiện ra, thì phải nhìn nhận thật tốt về thiếu niên này. Sau một lúc im lặng, Dương Trầm Chu lại nói, Bắc Thần huynh đệ, như vậy đi. Ngoài phí đại lý ra, ta sẽ chia cho ngươi thêm 20% cổ phần của cửa hàng búa sắt. Nếu như cửa hàng làm ăn có lãi, hàng tháng chia hoa hồng, còn nếu lỗ thì không liên quan đến ngươi. Thế nào? Lâm Bắc Thần thậm chí không thèm suy nghĩ mà nói, được rồi, vậy có phải là sau khi ta chọn binh khí trong cửa hàng, có thể trực tiếp khấu trừ trong tiền hoa hồng phải không? Dương Trầm Chu bật cười, binh khí trong cửa hàng, người thích cái nào có tùy ý mà chọn, tất cả đều miễn phí. Không chỉ như vậy, sau này Bắc Thần huynh đệ người muốn chế tạo hay là bảo dưỡng binh khí cũng là miễn phí luôn. Lão Dương ta cũng không dễ dàng nhận huynh đệ, nhưng một khi nhận rồi vậy thì tuyệt đối là sẽ đối thử chân thành với nhau. Lần trước đã lừa Bắc Thần huynh đệ ngươi một lần, lão ca ta xin nhận lỗi với ngươi. Nói xong hắn liền đem chuyện lần trước kể lại một lượt, rồi lấy ra 200 tiền vàng. Đây là số tiền đã lừa mấy thanh kiếm gãy của ngươi lần trước. Mẹ kiếp, con chó này, ở trong cái bề ngoài mày rậm mắt to lại là một gã gian thương. Lâm Bắc Thần trong bụng không nhịn được mà chửi một câu, nhưng hắn cũng không tức giận. Người ta làm kinh doanh tất nhiên là để kiếm tiền chứ đâu phải để làm từ thiện đâu. Về phần 200 tiền vàng này, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Tiền vàng thì cứ coi là phí vật liệu và tiền để chế ra thiết tí cung và xạ long tiễn đi. Trầm Chi huynh đệ, hãy giúp ta chế tạo càng sớm càng tốt. Trong trận thiên kiêu tranh bá tới đây, chắc là có thể dùng tới. Dương Trầm Chu trực tiếp nhét 200 tiền vàng vào tay Lâm Bắc Thần mà nói. Chuyện nào nó ra chuyện đó, ngươi cứ cầm số tiền này đi. Về phần thiết tí cung và xạ long tiễn, chậm nhất là trưa mai, ta nhất định chế tạo xong cho ngươi. Để tàu tàu của ngươi trực tiếp mang đến trường thi. Ngự tỷ xinh đẹp Lữ Linh Trúc ở bên cạnh nhất thời đỏ bừng cả mặt, đánh cho Dương Trầm Chu một cái. Dương Trầm Chu bật cười ha hả, Bắc Thần huynh đệ cũng đâu phải người ngoài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc cũng không giả vờ khách khí nữa, nhận lấy tiền vàng. Dương Trầm Chu lại nói, về phần bản vẽ thiết kế thì ta đã hoàn toàn hiểu rõ, tiếp theo đây ta muốn đơn giản hóa nó một chút, từ mạnh đến yếu sẽ phân ra 3 cấp. Trước tiên tung ra sản phẩm cấp 3, rồi dần dần phát triển. Ồ, ý tưởng kinh doanh này hình như rất có tiêu chuẩn của người trái đất, mạnh hơn nhiều so với cái ngôi nhà bỏ hoang trong trò chơi nửa vời của ta. Được rồi, tất cả đều nghe theo Chu đại ca. Về phương diện này thì ngươi toàn quyền quyết định là được. Hắn trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình rồi xua tay với trưởng quầy. Sở Ngân ở một bên quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa giờ sau, khi hai người bước ra khỏi cửa hàng binh khí búa sắt, đi dạo trên con phố đêm, Sở Ngân không khỏi hỏi. Tiểu tử trò, cách lôi kéo lòng người này không phải là học từ cha trò đấy chứ? Lôi kéo lòng người, Lâm Bắc Thần nói. Lão Sở à, ông nghĩ quá nhiều rồi. Một thiếu niên đẹp trai thuần khiết như ta, làm sao có thể có những tâm tư lộn xộn như vậy được chứ? Sở Ngân nói. Năm đó khi ta kết giao với người huynh đệ, lão Dương này đã gặp phải không ít khó khăn trắc trở. Sau khi trải qua đồng sinh cộng tử mới được coi là huynh đệ. Kết quả tên tiểu trừ trò thoáng cái, 20% cổ phần danh nghĩa của tiệm binh khí búa sắt đã tới tay còn chưa nói. Ta thấy hai vợ chồng lão Dương đã sắp kéo trò đi kết bái rồi. Vậy ông cảm thấy lão Dương và tẩu tẩu chịu thiệt sao? Lâm Bắc Thần nói. Sở Ngân lắc đầu. Không thiệt. Về lâu về dài thì người thiệt chính là trò. Cho nên mới nói, ta là dùng một trái tim nồng nhiệt và chân thành để đổi lấy tình hữu nghị vĩ đại. Lâm Bắc Thần đột nhiên nói xong cười khúc khích. Lão Dương bây giờ đã là đại ca của ta, ông lại là huynh đệ của lão Dương. Như vậy hai chúng ta chẳng phải ngang hàng rồi sao? Sở Ngân khịt mũi, ở trong trường trò vẫn phải gọi ta là chủ nhiệm sở. Lâm Bắc Thần cười he he nhìn ông ta. Sở Ngân bất lực nói, cho chút thể diện đi. Đến khi Lâm Bắc Thần trở lại học viện thì có lẽ đã hơn 11 giờ đêm theo giờ trái đất. Nhiều như vậy sao? Lâm Bắc Thần nghe sòng bạc hôm nay lại có thể kiếm được số tiền đáng kinh ngạc là 16.000 tiền vàng. Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn bị sốc nhiệt. 16.000 đồng tiền vàng, đó chính là 160 triệu nhân dân tệ. Cả đời này của Lâm Bắc Thần đã chưa bao giờ được thấy nhiều tiền đến như vậy. Tiền đâu? Mau mang ra. Lâm Bắc Thần hận không thể là lấy tiền ngay lập tức. Vương Trung nhướng mày nịnh nọt. Thiếu gia, ngài đừng trách tiểu nhân tự ý làm chủ. Ta đã cất giữ phần lớn tiền vàng ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang, chỉ để lại 1.000 tiền vàng để tiêu vặt, đều ở đây cả. Nói xong ông ta đưa một cái thẻ huyền tinh màu vàng có kích thước cỡ lòng bàn tay của đứa nhỏ ra, đồng thời còn có một túi bách bảo để chứa tiền. Ồ, Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối nhận lấy thẻ và túi tiền. Nói thật thì hắn rất muốn trải nghiệm cảm giác được tắm mình trong bồn tắm với ánh vàng rực rỡ, chôn vùi cơ thể, ngập trong vàng son. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện này Vương Trung làm đúng. Mặc dù hắn có Baidu Nestdick có thể lưu trữ tiền vàng, nhưng nó lại liên kết với ví WeChat, thực sự là không an toàn. Không cẩn thận lại bị cẩu nữ kiếm thần, kiếm tuyết vô danh kia lừa gạt viễn thông, cho nên lưu trữ trong thẻ của thế giới thực, ngược lại, có vẻ an toàn hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ồ, thực sự là sau cái thời gian gọi là dưỡng giọng ấy, tự nhiên đọc này nghe giọng mình nó trầm trầm nhé mẹ, giọng này có khi là đọc truyện ma, truyện miếc là được đấy này, ảo lòi. Rồi tôi không hiểu tại sao nhé, tôi mà nhịn hút thuốc ấy, khoảng tầm vài tiếng tôi đọc thì giọng nó lại không trong, nó lại hơi khàn nhưng mà nó trầm, là nó nghe nó kiểu gì ấy. Còn nếu mà tôi hút thuốc thì cái giọng nó bay bay ấy. Nhiều khi tôi lên cao giọng gió nó mẹ thành thổ pha kim, giọng như ở giọng BD ấy không, nghe ảo tung chảo luôn. Nhưng mà tôi hát thì tôi lại không thể lên cao được, từ khi tôi hút thuốc nhiều bây giờ là không lên được quãng cao nữa rồi. Kiểu cái họng của mình nó bị Abedan này, xong nó bị cái chó chết gì ấy, hơi nó yếu vì mình hút thuốc nhiều, cái phổi nó bị thu hẹp lại. Nhưng cái đấy thì chịu rồi, không có cách nào được. Trước kia lên được quãng 8, bây giờ mẹ quãng 7 cũng chịu. Thôi thì bye bye anh em nhé. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ. Tôi kiếm gì đớp đây. Đói quá, mình thức đêm đọc chuyện. Đói.